Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh ngừng thở, nàng như bị đốt cháy. Cơ thể ngay lập tức nóng như nước sôi. Ta thật sự bị lời mình nói nắm giữ. Tiết Ninh thở hổn hển, bị Tần Giang Nguyệt ôm đến sau bình phong, đi qua vài tấm màn đỏ, nhìn thấy một đôi nến long phụng đặt trên bàn. Tiết Ninh lờ mờ một lúc, bị đặt lên giường, dưới nàng là chăn đỏ, mắt nàng toàn là màu đỏ. Nàng biết rõ những thứ này là chuẩn bị cho chuyện gì. Khi nào chàng bắt đầu? Nàng muốn hỏi hắn khi nào chuẩn bị những thứ này, nhưng không cần hỏi hết câu Tần Giang Nguyệt đã trả lời. Từ lúc biết nàng đột phá kim đan, Tiết Ninh thật sự không biết nói gì. Trong tưởng tượng của nàng, Tần Giang Nguyệt luôn là biểu tượng của việc đoạn tình tuyệt ái. Bất kỳ từ ngữ tình ái phàm tục nào đặt lên hắn cũng như là sự ô uế. Nhưng chính một người như thế, thản nhiên thoải mái không màng danh lợi, giống như không có đê, CV, ân phàm tục, lại rõ ràng nói với nàng. Hắn cũng là một nam nhân, trước đây chỉ nghĩ chỉ mình nàng mong đợi chuyện này, giờ mới nhận ra có người miệng không nói, mặt không lộ nhưng hành động lại rất nhanh chóng. Đừng, Tiết Ninh nắm lấy dây áo, mắt nhấp nháy liên tục. Tần Giang Nguyệt thật sự dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn nàng một cái, dây tiếp theo kiên quyết gạt tay nàng ra, quả quyết kéo dây áo của nàng. Tiết Ninh cảm thấy như vậy không được, lần trước giúp nàng trị liệu thần hồn, dường như chỉ có nàng một mình thần hồn điên đảo, lần này nàng không thể thua. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng là người ngấm ngầm mạnh mẽ, trực tiếp xoay người đè Tần Giang Nguyệt xuống dưới. Tần Giang Nguyệt muốn nói gì đó, tay định dùng lực đổi lại vị trí lại bị Tiết Ninh cắn lên môi. Không thể cử động, nàng không thể nói, hơi thở dồn dập, liên tục TH, D, C, hơi thở này như lây lan khiến Tần Giang Nguyệt nhanh chóng nhắm hờ mắt. Cũng bắt đầu thở dồn dập, hơi thở của hắn trước đây chưa từng rối loạn như vậy. Tiết Ninh chưa từng nghe thấy hắn thở như vậy. Tiếng thở khẽ đó cực kỳ êm tai, khiến toàn thân Tiết Ninh dựng đứng lên. Không hổ là thần tiên, thở cũng mang vị thần tiên. Tiết Ninh chống người lên, dưới sự quan sát của hắn từ từ kéo những thứ hắn định kéo. Nàng hành động cực kỳ chậm như một bức tranh chuyển động chậm chậm, khiến người ngắm tranh đầu óc mụ mị, lý trí tan biến. Từ lúc nàng lên trúc cơ ở bên hồ kính, Tần Giang Nguyệt đã chiêm ngưỡng mọi thứ. Ký ức của hắn rất tốt, nhớ rõ mọi dấu vết, nhưng đó chỉ tồn tại trong ký ức, thực tế không còn cơ hội như vậy. Nhưng giờ đã có, hắn nhấc cổ tay, nến long phụng sáng lên. Tối nay là đêm tân hôn của họ, đêm tân hôn thực sự. Đôi mắt nhắm hờ của hắn ngay lập tức mở to, nhìn chằm chằm vào nàng. Tóc Tiết Ninh rối tung, hơi thở rối loạn, N, G, Ư, C không ngừng phập phồng. Trên vị trí trái tim có vết sẹo như ngọc trai bị bụi phủ, ngọc ấm bị khiếm khuyết, toát lên vẻ đẹp không hoàn hảo. Tần Giang Nguyệt chậm chậm V, T, V, vết sẹo đó. Tiết Ninh nắm chặt tay, hắn kéo nàng xuống, đôi môi vừa ăn xong quả anh đào vẫn còn hương vị chua ngọt. Giờ lại muốn ăn quả thứ hai, loại anh đào khác nhau, độ chua ngọt cũng khác nhau. Tần Giang Nguyệt nấu ăn cũng như tu luyện, rất cẩn thận, luôn chú ý đến sự cân đối, trọng lượng chính xác, như vậy mới có hương vị tuyệt vời làm Tiết Ninh hài lòng. Người cẩn thận như vậy, tự nhiên có thể nắm vững mọi loại anh đào. Hắn hỏi Tiết Ninh, thấy thế nào? Tiết Ninh nằm trên người hắn, mắt mờ mịt, giọng vỡ vụn, câu hỏi này, không phải ta nên hỏi chàng sao? Nàng chỉnh lại mình, nhìn vào mắt hắn, hỏi từng chút một, hương vị thế nào? Nàng cắn môi nói, ngon không? Tần Giang Nguyệt không động đũa, hắn hoàn toàn không chuẩn bị đũa của mình. Nhưng Tiết Ninh hỏi hắn ngon không, hắn hiểu ý nói, hương vị tuyệt vời nhất thế gian. Tiết Ninh như rơi vào biển sâu, sắp c hát ế tê đuối, để tránh mình c hát ế tê đuối phải kéo người để trao đổi khí. Nàng và Tần Giang Nguyệt ôm nhau, để mình ở dưới, để hắn c hát ế tê đuối. Nhưng Tần Giang Nguyệt thông minh hơn nàng, tạo ra một chiếc thuyền trên biển, như con thuyền đỏ trong lần bí cảnh đi trên biển lúc trước. Con thuyền đỏ lắc lư làm Tiết Ninh phải nắm chặt chăn mới không rơi khỏi thuyền. Hừ, cuối cùng Tiết Ninh vẫn rơi khỏi thuyền, ngã rất đau, phải nắm chặt lấy Tần Giang Nguyệt đang đỡ nàng, tay bấu vào vai hắn, không có bất kỳ vật gì cản trở, móng tay cắm sâu vào thịt hắn. Tiên tôn có thể bảo vệ mình, sao có thể bị một kim đan nhỏ bé làm tổn thương? Nhưng vai Tần Giang Nguyệt chảy máu, để lại vài vết cào. Không chỉ vậy, sau lưng cũng đầy vết thương. Cả người Tiết Ninh rất nóng, như bị sốt, cũng như bị nhiễm độc của hải yêu. Nàng mơ màng tạo ra những vết đỏ trên lưng hắn. Tần Giang Nguyệt luôn yêu thương nàng, sao có thể để nàng khó chịu? Hắn nên nhanh chóng đưa nàng lên bờ, để nàng nguội lại, nhưng lần này hắn có chút khác. Đau, chịu đựng đi, hắn phớt lờ đau đớn của nàng, như trở lại thành kiếm tiên lạnh lùng, gạt tay nàng, trừng phạt nàng, còn đáng sợ hơn trên đài chu tiên gấp trăm lần. Tiết Ninh sợ c, hát, ế, tê khiếp, run rẩy toàn thân, ngón chân cuộn lại, đầu ngửa ra, cố gắng trốn tránh nhưng bị kiếm tiên thưởng phạt rõ ràng ấn xuống. Trước đây đối với nàng rất dịu dàng, giờ lại trở nên thô bạo, cũng mang một chút cao quý thanh lịch. Nước mắt Tiết Ninh trào ra, ấm ức nghẹn ngào, chửi rủa hắn, đồ khốn, tránh ra, ta ghét chàng. Tần Giang Nguyệt phớt lờ, như bị lời chửi rủa của nàng xúc phạm, gương mặt kìm nén, má đỏ lên như đang giấu giận. Trừng phạt nàng càng nặng hơn. Tiết Ninh kêu lên thảm thiết, ta sai rồi. Tiết Ninh chỉ có thể nhận lỗi, xin lỗi, ta sai rồi, tha cho ta sẽ không dám nữa, thật sự sẽ không dám nữa. Hóa thanh diệu kiếm tiên tôn luôn thưởng phạt phân minh, khi tội nhân cầu xin tha thứ, dù sao cũng là đôi lữ yêu nhau nên cho chút mặt mũi. Dừng trừng phạt, nhưng tiên tôn hôm nay đặc biệt nghiêm khắc, không dễ nói chuyện. Từ giờ hợi hành hình đến giờ ngọ cũng không dừng. Tiểu Quy dẫn vài huynh đệ khác dạo chơi quanh nhà Hoa Lệ đến giờ dậu trở về. Cuối cùng thấy trong nhà nến tắt tối đen, mùi hương xạ thoang thoảng từ cửa sổ nửa mở lan ra. Sao rồi? Bạch Quy hỏi. Vào không? Nhớ An Ninh rồi. Tử Quy nhìn trời, cũng hòm hòm rồi. Dạo 30 lần căn nhà này rồi. Lam Quy lớn tiếng. Xem kia, Tiểu Quy vừa định mở miệng, nghe tiếng hô, cùng vài con khác nhìn về phía cửa. Cửa từ từ mở, Tiết Ninh mà chúng nhớ nhung xuất hiện. Nàng đi không vững, dựa vào cửa một lúc rồi mới tiếp tục đi. Chân như mềm nhũn, nàng ngẩng lên thấy vài con rùa nhỏ. Tiết Ninh ngẩn ra một lúc rồi cười. Về đúng lúc lắm, Tiểu Quy hơi xấu hổ, mặt rùa đỏ bừng. Thật sự là vì Tiết Ninh lúc này dù quần áo chỉnh tề nhưng tóc xóa, mày mắt quyến rũ, khó mà không thẹn thùng. Tiên tôn đâu? Tiểu Quy hắng giọng hỏi. Tiết Ninh hơi nhíu mày, nhìn lại bên trong, cảm xúc phức tạp nói. Ừ, ngất rồi. Vài con rùa đều ngớ người. Gì chứ? Từ giờ dậu hôm trước đến giờ dậu hôm sau, An Ninh đi ra ngon lành. Tiên tôn ngất. An Ninh, người thật sự làm ta quá ngưỡng mộ. Tiểu Quy cung kính nói. Chuyện này quả thật khó mà mở lời. Tiết Ninh và Tần Giang Nguyệt quấn quýt đến cuối giờ dậu ngày hôm sau. Giữa chừng nàng mơ màng tỉnh dậy không biết bao lần. Trạng thái của Tần Giang Nguyệt vẫn rất tốt. Tốt đến mức nàng kêu dừng lại cũng không xong. Nói thật, ở bên Tần Giang Nguyệt, dù không làm gì, chỉ cần nhìn mặt hắn là nàng cũng thấy hài lòng. Huống chi làm chuyện đó triệt để. hết lần này đến lần khác. Thật sự rất vui. Cách chương.